Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ảnh trong mơ này của Thanh Vân Tử, Trung Quỷ cũng tham dự thiết kế. Hơn nữa lúc này hắn và Thanh Vân Tử hai người không phải là thần thức bình thường tiến vào mộng, mà lấy hình thái hồn phách. Chương 1209, Đại sư huynh Châu Bò, phần 2. Người thường trong tình huống đặc thù có khi cũng sẽ gặp giấc mơ như vậy, cũng chính là thanh minh mộng, mọi người vẫn thường nói. Trung Quỷ uống một ngụm rượu, sảng khoái cười khà khà. Ta đem người kéo đến trong mơ uống rượu, chỉ là không muốn người thì tham dự đấu pháp. Đồ đệ kia của ngươi và sư muội đó của ta, mặc kệ bọn họ đấu nhau, ta không quản. Nói xong, ánh mắt nhìn quanh, chép miệng lẩm bẩm. Đáng tiếc, nơi này không có ác quỷ lệ yêu, bằng không bắt mấy con nhắm rượu ai cũng không tệ. Thanh Vân Tử hừ một tiếng nói. Trung lão cửu, ngư huyền cơ cho dù đem Diêm lão ngũ gọi tới, ta cũng không lấy làm lạ. Nhưng Trung lão cửu ngươi, từ bao giờ lại làm chuyện đánh thuê giúp người ta vậy? Ngươi trước mặt ta cũng đừng lại nhạt. Nói đi, ngươi rốt cuộc vì sao mà đến? Trung Quỷ vừa muốn mở miệng, Thanh Vân Tử lại nói. Ai thì mời vò hạnh hoa tửu. Trung Quỷ cười ha ha, gõ đầu Thanh Vân Tử. Cái lão hồ ly này lại dụ ta phạm pháp. Ta lần này đến bên ngoài là bán một cái nhân tình cho tiểu sư muội, thực ra là dụ pháp chỉ đại đi mà đến, giám sát hai bên không để xảy ra ngoài ý muốn. Thanh Vân Tử nghe lời này, trong lòng khẽ động, thúc giục hỏi. Nói cụ thể một chút xem nào. Cụ thể đến ta cũng chả hiểu. Đại đế chỉ nói là kiếp số ngư huyền cơ ứng trên thân tiểu đồ đệ của người, giữa hai người có một hồi nhân quả cần kết thúc, bây giờ còn chưa đến lúc đó, vì vậy bảo ta theo dõi bọn họ. Thanh Vân Tử nhíu mày, lời Trung Quỷ nói lão tự nhiên là không có nghi ngờ. Trên trời dưới đất, nhân gian quỷ vực, có thể khiến cho Trung Quỷ chạy chân chỉ có một mình đại đế. Trung Quỷ cười cười. Lão hồ ly, tiểu đồ đệ này của ngươi vậy mà muốn bắt Tuần Du Thiên Thần thì cũng là có chút ý tứ. Tiểu tử này rối tinh rối mù, nơi nào ta cũng không hài lòng, nhắc tới nó là tức giỏi. Thanh Vân Tử hừ một tiếng, dừng lại một chút rồi nói. Nhưng mà ít ra có một điểm, nó cứng đầu, nhưng chỉ cần là đúng đạo lý thì dám một đường đi đến tối. Đừng nói là Tuần Du Thiên Thần, cho dù là Địa Tạng Vương chặn đường, nó cũng dám liều mạng đó. Trung Quỷ nghe vậy thay đổi vẻ mặt nói. Một điểm này giống người. Người nhớ lần đầu tiên đi âm ti đã đánh trên tay ta. Ta muốn đoạt quỷ, người đi bắt đi nhắm rượu, người không đồng ý. Biết rõ đánh không lại ta, vẫn dám đấu pháp với ta. À, lúc đó ta cảm thấy tiểu tử người cũng rất có ý tứ đó. Nếu như ngay cả dũng khí ấy còn không có thì tu đạo cái mẹ gì? Thanh Vân Tử bâng quơ nói, sau đó cảm thấy một tia đau thương nhàn nhạt. Ta đã già rồi. Trung Quỷ đáp. Ngươi già cũng có người nối nghiệp. Hai đồ đệ này của ngươi đều mang phong phạm của ngươi năm đó. Thanh Vân Tử xua tay. Ta không bằng chúng nó. Trung Quỷ rốc một ngụm rượu, ngồi dưới đất rung đùi đắc ý. Quỷ vực đã loạn, nhân gian cũng giáng thiên kiếp, ai nên ứng kiếp, ai có thể ngăn cơn sóng dữ. Một món nợ hồ đồ khó có thể tính rõ. Hây, là khó có thể tính rõ đó. Khi nói chuyện, Trung Quỷ đứng dậy, trường bào treo hở ở bên người, trong tay xách nửa bình rượu, lắc lư đi xa. Xung quanh sương mù dần dần dày đặc. Thanh Vân Tử cũng đứng dậy trầm ngâm một lát, làm phép phá vỡ mộng cảnh. Sư phụ, người... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net